Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Vân Tung Tước Ảnh. Chương 128, Vân Tung Tước Ảnh. Tần Mục cười ha ha. Thân thể chấn động, đem Hồ Linh Nhi đánh bay ra ngoài. Hai đầu gối khúc ngồi xổm, đột nhiên thả người vọt lên. Hai tay kình thiên. Đón đè xuống triền long tọa tượng đại Phật phóng đi. Lôi âm bát thức thức thứ sáu. Vạn Phật triều tông lôi trung bàn. Âm âm. Giữa không trung lôi đình đan sen. Hai cái thân ảnh một cái phóng lên tận trời. Một cái phi tốc rơi xuống đất. Tần Mục ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ngẩng đầu chờ lấy giữa không trung kia thân ảnh rơi xuống. Vân Khuyết vừa mới rơi xuống đất. Đột nhiên bên tai lôi âm cuồn cuộn, đối diện liền gặp Tần Mục nắm đấm oanh đến, mỗi một quyền nương theo lấy bắn ra lôi đình, rầm rập, khiếp người tâm hồn, đông, đông, đông. Tần Mục bước chân cực nặng, giống như là một đầu cự tượng dẫm ở trên mặt đất. Một thân cơ bắp nhảy lên, đem tất cả cơ bắp vận chuyển lên đến, cơ bắp vận động, đem lực lượng bộc phát đến cực hạn. Hai người nắm đấm va chạm, Vân Khuyết sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy đối phương nguyên khí bành trướng bàng bạc, quả thực là giống như nghiền ép đem nguyên khí của mình đánh. Hắn vội vàng sai bước lui lại một bên điên cuồng ngăn cản Tần Mục nắm đấm. Chỉ cảm thấy chính mình hết thảy thủ đoạn, hết thảy tinh mỹ chiêu thức, diệu tới cực điểm chiêu pháp, hết thảy không thi triển ra được. Chỉ có thể dùng nắm đấm ngăn cản đối phương nắm đấm. Chiêu thức pháp thuật của hắn, căn bản không kịp thi triển, không cách nào thi triển. Liên tọa ấn, liên hoa bảo thể, bảo bình ấn, Vân Khuyết chợt quát một tiếng. Đột nhiên quanh thân kim quang thả, một trưởng ấn ra, dưới chân hiện ra một tòa sen. Có phạn văn quay chung quanh hắn thân thể không ngừng lưu truyền. Những này phạn văn hình thành một cái bảo bình hình dạng, để Vân Khuyết ẩn thân trong bình. Tần Mục một quyền oanh đến, lôi âm nổ vang. Cái gì kim trung liên tọa bảo bình, hết thảy phá toái. Vân Khuyết nắm đấm bị đánh nát, máu đổ đi ra, rơi vào trên truy y trắng noãn, rất là đỏ tươi, như là một đóa đóa hoa mai. Bất quá hoa mai rất nhanh tán đi. Hắn thân áo trắng này cũng hẳn là bảo vật, vết bẩn không dính vào người. Vân Khuyết hai tay bùn rùn, cánh tay cơ hồ không nhấc lên nổi, chiêu thức trở nên chậm, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Bị Tần Mục một quyền đánh vào trên mặt, bộp một tiếng dán tại sườn đồi trên ngọc bích, sau đó trượt xuống, ngất đi. Thái học viện hay là có cao thủ? Tần Mục thể xác tinh thần thư sướng. Chỉ là vừa mới làm nóng người còn chưa tới kịp giãn ra gân cốt, tăng nhân áo trắng này liền bị hắn đánh bất tỉnh, để hắn vẫn còn có chút tiếc hận. Thầm nghĩ, tùy tiện chạy đến một cái tăng nhân liền có thể đón lấy ta nhiều như vậy chiêu. Tổ sư không có nói sai, trong Thái học viện có ít người vẫn còn rất cao minh. Không thể kỳ thị Duyên Khang quốc thổ dân. Công tử, nhanh như vậy liền kết thúc. Hồ Linh Nhi chỉ tới kịp ổn định thân hình, còn chưa tới kịp nhìn qua nghiện, chiến đấu cũng đã kết thúc, không khỏi có chút thất vọng, liền vội vàng tiến lên, ở trên thân Vân Khuyết lật tới lật lui, ý đồ tìm chút đáng tiền đồ vật. Sau một lúc lâu, tiểu hồ ly tức giận nói, hòa thượng nghèo, Linh Nhi, xiêm y của hắn không sai, hẳn là giá trị chút tiền. Tần Mục hảo tâm nhắc nhở, Hồ Linh Nhi sẽ cùng còn quần áo lột xuống. Quả nhiên y phục này không nhuốm bụi trần, cũng xé bất động. Tiểu Hồ Ly rất là vui vẻ. Hòa thượng này khẳng định sẽ cầm không ít tiền đến đổi thân y phục này. Đúng rồi công tử, hắn tên gọi là gì? Tần Mục thả người nhảy lên ngọc nhai, hướng sĩ tử cư đi đến. Lắc đầu nói, ta nào biết được. Ta vừa rồi hỏi hắn, hắn còn không nói, đoán chừng là sợ thua đằng sau mất mặt. hòa thượng này vẫn còn có chút linh cảm thần thông, rất có tự mình hiểu lấy. Cách đó không xa, Việt Thanh Hồng đè xuống trong lòng chấn kinh, mang theo Lang Nô đi tới, hướng dưới vách núi nhìn lại. Vân Khuyết nằm tại chân sườn núi, chỉ mặc một cái nhuốm máu quần đùi trắng, vẫn còn ở trong hôn mê. Hắn quần đùi trắng nhưng không có truy y như vậy quý giá, dùng chính là phổ thông vải vóc. Vân Khuyết quá vô dụng, vậy mà không thể bước ra toàn lực của hắn. Bất quá cái này Tần Mục hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lang Nô, ngươi so với hắn như thế nào? Việt Thanh Hồng hỏi. Lang Nô trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vòng quanh đầu lưỡi nói, ta có ma đao pháp, chiến trường sát phạt chi đao, có thể buộc hắn xuất toàn lực, nhưng là ta chỉ có thể kiên trì 10 chiêu, 10 chiêu đằng sau tất bại. Việt Thanh Hồng nhãn tình sáng lên, nói, ngươi đi. Lang Nô khom người xưng phải, hai tay hướng phía sau chộp tới, suy suy hai tiếng, sau lưng của hắn giao nhau cõng hai cái loan đao ra khỏi vỏ. Đây là hai thanh đao đen kịt không thấy bất luận cái gì hỗn tạp sắc, phảng phất là dùng đen nhất kim loại rèn đúc mà thành. Mà lại, hai thanh đao này dài đạt hơn trượng, hẹp dài, uốn lượn. Lang Nô bước nhanh đi ra phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh, đột nhiên buông ra hai tay, nguyên khí tia bay ra, lấy khí ngự đao, hai cái ma đao trên không trung vô thanh vô tức bay qua, hướng Tần Mục chém tới. Hai thanh ma đao kia sắp chém trên người Tần Mục lúc, đột nhiên đao quang đại phóng, một cây đao kề sát đất chém ngang, một cây đao chặn ngang chém ngang. Tần Mục cái ót phảng phất mọc thêm con mắt, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, cả người trở nên giống như là một đầu bẹp cá, một chân dẫm ở phía dưới chém tới trên ma đao, cái chân còn lại thì đá vào phía trên chém tới trên ma đao. Rất khó tưởng tượng nhân thể vậy mà có thể xếp thành loại tư thế này. Phía trên chiếc kia ma đao bị đá bay, phía dưới ma đao thì bị hắn một cước dẫm vào núi trong đá. Lang Nô trong lòng giật mình, chỉ gặp Tần Mục như quỷ mị chớp động, hướng hắn vọt tới. Lang Nô nguyên khí tia run run, hai cái ma đao gào thét mà quay về, hắc quang quay chung quanh Tần Mục trên dưới giao thoa. Lang Cư Tư Quốc ma đao pháp bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng lại không có một cây đao rơi trên người Tần Mục, bị hắn tại trong gang tấc tránh thoát. Đao pháp của hắn không phải phổ thông đao pháp, mà là trong chiến trường kỹ thuật giết người, không có dư thừa chiêu thức, chỉ có chém giết địch nhân mục đích này. Mặc dù là như thế, lăng lệ đao pháp cũng mảy may không đụng tới Tần Mục thân hình. Bất quá, Tần Mục cũng bị ánh đao của hắn làm cho không cách nào tiến lên. Không những không thể tiến lên, ngược lại đang không ngừng lui lại. Tần Mục lui lại chi thế như là một đầu uốn lượn mà đi thanh long. Lang Nô con người đột nhiên co lại, đây không phải lui lại, mà là bàn long, rồng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể duỗi có thể cuộn, rồng cuộn ngồi cùng một chỗ, chính là chuẩn bị thi triển tất sát tấn công. Lang Nô nguyên bản cũng là Lang Cư Tư Quốc nhân vật có thân phận, trong chiến trường bị Việt Thanh Hồng tù binh, dựa theo Lang Cư Tư Quốc quy củ, biến thành Việt Thanh Hồng Lang Nô, vì nàng hiệu lực, nhưng là thực lực của hắn lại không thể so với Việt Thanh Hồng yếu bao nhiêu. Mà lại, hắn kinh nghiệm xa trường, đã trải qua từng tràng liều mạng tranh đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tần Mục lui lại chi thế mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống như là bị một đầu cùng hung cực ác hồng hoang dị thú để mắt tới. Hắn ma đao pháp gấp hơn, nhưng là Tần Mục đã xúc thế đến cực hạn. Đột nhiên, Tần Mục đấm ra một quyền, đột phá cực hạn, lập tức từng tiếng long ngâm cuồn cuộn truyền đến, hai cái ma đao mất khống chế, gào thét hướng Lang Nô phóng đi. Cùng ma đao cùng đi còn có Tần Mục một quyền rộng lớn bá đạo kia. quyền hình thành một đầu dữ tợn hung ác đại long. Lao thẳng tới mà tới, Lăng Nô quát lớn, nguyên khí bộc phát, lập tức thảm liệt như hoang mạc huyết dương khí thế phá thể mà ra. Quần áo nổ tung, quanh thân hiện ra long lang hoa văn, song trưởng đẩy về phía trước đi, cạn kiệt chính mình hết thảy có khả năng, đem tất cả nguyên khí rót vào trong song trưởng. Bành, một tiếng kịch liệt chấn động truyền đến, Lăng Nô thân thể thường thường hướng về sau rời đi, hai cái ma đao cắm vào hai sườn, liền lùi lại mấy chục trượng, đâm vào trên một khối núi đá, lúc này mới ngừng lui lại tình thế. Linh Nhi, không cần tẩy sạch hắn, chừa cho hắn ít tiền tài trị thương. Tần Mục gọi về chuẩn bị đi vơ vét chiến lợi phẩm Hồ Linh Nhi. Lắc đầu nói, hắn dùng binh khí, cho nên ta xuất thủ có chút nặng, thương thế của hắn không nhẹ, chữa cho tốt cần tiêu tốn một khoản tiền. Hồ Linh Nhi chậc chậc lưỡi, đáng tiếc, hai thanh đao kia không tệ. Tần Mục lắc đầu rời đi, nói, so với ta đao kém một chút, bất quá hắn thực lực không hỏng, ý thức chiến đấu so vừa rồi hòa thượng kia mạnh hơn. Việt Thanh Hồng chờ Tần Mục đi xa, lúc này mới hiện thân, đi vào Lăng Nô bên người. Lăng Nô khóe miệng chảy máu, hai cái ma đao xuyên qua hắn hai bên sườn cắm ở sau lưng của hắn trên núi đá. Đem hắn đinh trong này không cách nào động đậy. Chủ nhân, ta dự đoán sai lầm. Lăng Nô lộ ra vẻ xấu hổ. Ta xử 10 chiêu, hắn chỉ xử 3 chiêu. Cẩn thận, hắn vừa mới nói ra lời này. Việt Thanh Hồng đột nhiên cảm thấy phía sau ấm áp. Có cái thân thể dán thật chặt sau lưng nàng. Không khỏi trong lòng hơi rung. Sau lưng nàng dán một người. Cùng nàng lưng tựa lưng. Người này là khi nào tới, nàng căn bản không có phát giác. Lúc này, Tần Mục thanh âm từ bên tai nàng truyền đến. Hai người rất gần, sư tỷ, hắn là ngươi tôi tớ. Ngươi để cho ngươi tôi tớ hướng ta ra tay, là cho là ta không dám ở Thái Học Viện giết người sao? Việt Thanh Hồng cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Đột nhiên bước chân phi tốc chỉ vào. Bước nhanh rời thân, Tần Mục thân thể vẫn như cũ dán ở sau lưng của nàng. Thanh âm tại bên tai nàng vang lên, sư tỷ phải chăng phải cho ta một cái công đạo? Việt Thanh Hồng tê cả da đầu, thân hình như quỷ mị liên tục di động, tốc cực nhanh, thi triển ra vân tung tước ảnh bộ pháp. Nhưng là mặc cho do nàng như thế nào di động, Tần Mục vẫn như cũ kề sát tại trên lưng nàng. Như bóng với hình, vân tung tước ảnh là nàng sở học qua tốt nhất thân pháp thần thông. Mặc dù nàng còn không thể thi triển thần thông, nhưng trong mây niếp bước, như tước bay thấp xuống, vẫn là có thể làm được. Nhưng mặc dù là như thế lợi hại thân pháp thần thông, cũng vô pháp đem Tần Mục vùng thoát khỏi. Đột nhiên, Việt Thanh Hồng cảm giác được phía sau đại nam hài kia cơ bắp như là từng con rắn tại dưới làn da. Nhúc nhích, không khỏi rùng mình, ngay cả da nhẵn nhụi đều bởi vì run rẩy mà nâng lên từng cái nho nhỏ nổi da gà. Chiến kỹ lưu tất sát kỹ, Tần Mục bắt đầu chuyển bước, Việt Thanh Hồng đè xuống trong lòng sợ hãi, đi theo Tần Mục di động. Nàng biết chiến kỹ lưu phái tất sát kỹ là tại dưới điều kiện cận thân thi triển đi ra. Chỉ cần nàng còn tựa ở Tần Mục phía sau, không để cho Tần Mục quay người, Tần Mục tất sát kỹ liền khó có thể thi triển đi ra. Mới vừa rồi là Tần Mục dán chặt lấy nàng, mà bây giờ thì là nàng dán chặt lấy Tần Mục, đuổi theo Tần Mục bước chân, không dám rời đi Tần Mục nửa phần. Nếu như rời đi, chỉ sợ chính mình liền đem đầu một nơi thân một nẻo. Bị chiến kỹ lưu phái cao thủ áp vào loại trình độ này, trên cơ bản chính là lập tức chém. Hai người lưng dán lưng bước nhanh mà đi. Tại Thái Học Viện trên núi tựa như là một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Phiêu hốt tới lui, trên núi rất nhiều sĩ tử nhao nhao dừng bước lại. Hướng bọn hắn hướng hai người bọn họ xem ra. tán thưởng không thôi. Tần Mục mặc áo gấm, Việt Thanh Hồng là áo xanh. Hai người riêng phần mình phảng phất hồ điệp một cái cánh, lại áp sát vào cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác dễ dàng làm cho người mơ màng. Một cái sĩ tử cười lạnh nói, một đôi cẩu nam nữ, thanh thiên bạch nhật cũng tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Mục hướng về sau khẽ nghiêng, tựa ở thanh dương điện trên cây cột. Linh Nhi, đi rồi. Tần Mục gọi lên Hồ Linh Nhi, nói, đừng nghĩ lấy vơ vét nàng, ngươi muốn vơ vét nàng, còn phải đem nàng từ trong cây cột móc đi ra. Nàng rất không tệ, vậy mà có thể đuổi theo bước chân của ta, là cao thủ. Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo hắn, lưu luyến không rời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Việt Thanh Hồng bị Tần Mục đụng vào thanh dương điện trong cây cột. Mặt trong chiều khảm nạm tại trong cây cột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.